Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 55, thế thì còn đánh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém, đao khách một đao, phảng phất cắt ra thời không, cũng thiết ở Thẩm Khang tam phân quy nguyên khí trên. Lưỡi đao lướt qua sàn nhà, như cuộn sóng bình thường kịch liệt chập trùng. Hai người chạm vào nhau, ở sức mạnh khổng lồ trùng kích vào, thanh thạch lát thành sàn nhà trong nháy mắt hóa thành bột phấn tứ tán. Bụi mù tan hết, Thẩm Khang bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, giống nhau trước như vậy không hề biến hóa. Mà đối diện đao khách nhưng là quần áo lam lũ, nửa quỳ trong đất khóe miệng còn ngậm lấy một vệt máu. Thật mạnh, thực lực chênh lệch là hắn không thể không đối mặt vấn đề. Hắn lấy đao nhập đạo tuy rằng chỉ là mới vào tông sư, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so với. Nhưng đối phương càng tựa hồ chìm đắm với tông sư mấy chục năm, bất kể là công lực vẫn là võ công đều cực kỳ lão đạo, có thể gọi đăng phong tạo cực tương đối đáng sợ. Làm sao có khả năng, hắn mới bao lớn, một người võ công trước sau dĩ nhiên có thể có như thế lật trời phục địa biến hóa, quả thực khó mà tin nổi. Chậm rãi đứng lên, đao khách một tay cầm đao lần thứ hai bình tĩnh mà nhìn về phía Thẩm Khang, không có một chút nào dao động. Kiên cường sống lưng, như núi non bình thường vĩ đại. Người sau lưng, cái này thay đổi hắn một đời người, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Là hắn cho mình tôn nghiêm, cho mình tương lai, dù cho hắn đầy tay máu tươi một thân tội ác thì lại làm sao? Năm đó hắn cứu mình, này đã đủ rồi. Bất kể là ai muốn qua cũng phải hỏi trước quá đao trong tay của chính mình. Giết, lạnh lẽo đao khí tàn phá ở xung quanh, dường như muốn đem chính mình hết thảy trước mắt toàn bộ xé nát. Đối phương chỉ có một đao, quyết chí tiến lên một đao. Một đao quét ngang, phảng phất ở trong hư không xẹt qua một đạo không gian vết rạn nứt, liền đại địa đều tại đây khủng bố đao ý nghĩ kịch liệt run rẩy. Đây là một thuần túy đao khách cũng đáng tôn kính đối thủ, có thể Thẩm Khang không có thời gian dây dưa với hắn. Nơi đài cao phong ấn đã hầu như muốn phá nát, hắn nhất định phải ngăn cản tất cả những thứ này. Tam nguyên quy nhất, khí thế kinh khủng từ Thẩm Khang trên người tụ tập, mãnh liệt kình khí vô hình đón nhận này khủng bố đao khí, ở mộ kiếm nhấc lên cơn sóng thần. Tảng đá xanh tại đây khủng bố kình khí dưới triệt để nát tan, bụi mù theo gió tung bay, phảng phất nhấc lên sóng thần bình thường, che đậy tầm mắt thôn phệ thân ảnh của hai người. Bụi mù tản đi, Thẩm Khang trên người cũng nhiều hơn mấy phần chật vật, mà đối diện đao khách nhưng lảo đảo, tựa hồ chạm cũng có chút đứng không vững, liền lưỡi dao cũng tựa hồ có lỗ thủng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là quật cường đứng, không chịu để cho mờ nửa phần. Thật mạnh đao, thật chấp nhất người. Răng rác, đang lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, bệ đá vị trí không gian phảng phất có thêm vô số vết rạn nứt theo này một đạo lanh lành tiếng vang trong nháy mắt phá nát. Phảng phất bạc bình xạ phá, lại phảng phất có sinh vật gì phá xác mà ra. Màu đen sương khói sông thẳng mây xanh che đậy ánh trăng trong sáng, che đậy tất cả tia sáng, dường như muốn đem bầu trời cũng hoàn toàn thôn phệ. Trên đài đá hắc trường kiếm màu đỏ tỏa ra ân hào quang màu đỏ, phảng phất là máu bình thường màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu vi cắm vào 7 chuôi bảo kiếm phảng phất chịu đến cái gì hấp dẫn, trong nháy mắt bay lên trời, bắt đầu quay chung quanh trung tâm nơi trường kiếm không ngừng xoay tròn. Sương mù màu đen không ngừng từ 7 thanh trường kiếm bên trong bị hấp ra, điên cuồng tràn vào đến trung gian trường kiếm bên trong. Trong bệ đá trường kiếm ánh sáng càng ngày càng cường thịnh, mà chu vi đi vòng 7 thanh trường kiếm ánh sáng nhưng càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ lảo đảo bình thường. Chỉ là chỉ trong chốc lát, 7 thanh trường kiếm không còn trước sắc bén uy nghiêm, phảng phất ở chốc lát bên trong trở nên rỉ sét loang lổ, dường như xế chiều lão nhân. Những này kiếm ở ánh sáng hoàn toàn mờ đi sau, liền phảng phất đánh mất sở hữu sức mạnh, từ giữa không trung rơi xuống. Thậm chí có một thanh kiếm ở va chạm đến bệ đá sau, bị mạnh mẽ địa đứt mẻ, mục nát, thậm chí ngay cả bình thường thợ rèn làm ra liêm đao cũng không bằng. Ở vào chính giữa bệ đá trường kiếm nhưng hào quang chói lọi sông thẳng mây xanh. Đang nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, tất cả mọi người đều không tự chủ sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Chỉ là liếc mắt nhìn, bọn họ phảng phất nhìn thấy tùy ý giết chóc man hoang cự thú, nhìn thấy chung quanh trồng chất thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Chỉ là một chút liền đánh đổ bọn họ ý chí chống cự. Thần kiếm xuất thế, ha ha, ha ha ha. Nhìn mặt trước đáng sợ như thế kiếm, trên mặt của ông lão tất cả đều là cuồng nhiệt, hắn phảng phất nhìn thấy tay mình nắm thần kiếm chinh phục thiên hạ cảnh tượng. Vô số người nằm rạp ở chính mình dưới chân, vô số người vận mệnh bị chính mình khống chế, loại kia làm người say mê cảm giác. Tiến lên một cái rút ra trường kiếm, thanh kiếm này tựa hồ cũng không có từ chối ông lão, nhẹ nhàng liền bị rút ra. Thần kiếm xuất thế, ha ha, ngươi thua rồi. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Khang một chút, đao khách trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý, nhưng sau đó này mặt đắc ý liền biến thành khó có thể chí tin, biến thành không dám tin tưởng. Ở lồng ngực của hắn nơi, một thanh xích màu đen lưỡi kiếm thấu ngực mà qua, mang theo điểm điểm huyết hoa. Gian nan nhìn trước ngực trường kiếm, lại không thể chí tin liếc nhìn phía sau ông lão, đao khách trong mắt tràn đầy bi thương. Tay lái, đà chủ, tại sao, thần kiếm xuất thế cần ngươi cao thủ như vậy cung cấp sức mạnh, năng lực thần kiếm khai phong, là ngươi suốt đời vinh quang. Ha ha ha ha, mấy chục năm trung thành tuyệt đối đổi lấy sau lưng một kiếm, đao khách cười đến rất thê lương, cũng rất vui sướng. Ít năm như vậy, vì thường trả ân tình, hắn làm rất nhiều chính mình không tình nguyện sự tình. Đối phương ân tình, nhưng thủy chung như núi cao giống như lắng động đặt ở trên người mình. Bây giờ này một kiếm cũng được ngươi ân tình, ta rốt cục còn xong xuôi. Ở đao khách điên cuồng cười to bên trong, hắn càng trong nháy mắt hóa thành sắp sửa xế chiều lão nhân, phảng phất toàn thân tinh hoa cùng sinh mệnh đều bị ngực thanh kiếm này hấp thu đi. Này, chuyện này, thật là khủng khiếp, kiếm có thể hấp người sinh mệnh. Tất cả mọi người tại chỗ đều phải chết, dùng các ngươi sôi trào huyết vì là thần kiếm khai phong. Rút kiếm ra sau ông lão tự hồ có hơi điên cuồng, cả người tỏa ra nồng nặc hắc khí, khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức dữ tợn khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không tiết chế tạo 7 thanh kiếm thay, không chỉ có chính là tăng cường thanh kiếm này uy lực, cũng chính là ở ma kiếm sau khi xuất thế có thể thuận tiện khống chế. Nhưng hôm nay xem ra phong ấn tuy rằng phá, nhưng kiếm không có bị khống chế, là kiếm đang khống chế người. Ông lão, đã thành kiếm nô mà không tự biết. Cầm trong tay ma kiếm, ông lão trùng thầm khang nhẹ nhàng mà vung lên, phảng phất ở trong mộ kiếm nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Áp lực kinh khủng giáng lâm, như sóng lớn vỗ bờ tựa hồ muốn trước mắt ngăn cản tất cả toàn bộ đập đến nát tan. Rút ra ỷ thiên kiếm chặn ở trước người, thầm khang một bên điên cuồng vận chuyển nội lực thiêu đốt khí huyết hiểm mà lại hiểm né tránh này một kiếm. Có thể mặc dù tàn dư kiếm khí tạo nên dư âm cũng đủ để che kín bầu trời, cũng khiến thầm khang lảo đảo. Càng đáng sợ chính là chỉ là hơi vừa tiếp xúc bị kiếm của đối phương cương quét đến, ỷ thiên kiếm trên thân kiếm liền xuất hiện một tia vết xước. Đây chính là tên gọi sắc bén vô song ỷ thiên kiếm, đối ai ai báo hỏng ỷ thiên kiếm, thậm chí ngay cả kiếm cương dư âm đều không chịu được nữa. Thật là đáng sợ kiếm, ông lão lần thứ hai cầm kiếm mà đến, Thẩm Khang bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt vung kiếm chống đỡ. Lúc này giờ khắc này, mỗi cùng ông lão tiếp xúc nửa phần, hắn đều có một loại không rét mà run cảm giác. Đối phương liền phảng phất là hắc không thấy đáy vực sâu, khiến người ta tuyệt vọng. Kèn kẹt, một tiếng vang giòn, khiến Thẩm Khang hoàn toàn biến sắc, sắc bén vô song ỷ thiên kiếm dĩ nhiên ở trong đụng chạm mạnh mẽ bẻ gãy. Này không phải kiếm, đây rõ ràng chính là ở dối trá, đánh như thế nào? Lẽ nào ngày hôm nay ta liền muốn tài tới đây sao, cách chương?